Xe ngựa đi rất nhanh. Lúc đi qua Vong Xuyên Hà, liền hạ xuống cho người đưa đò một chút chỗ tốt, liền lần nữa bay lên không trung, băng qua Vong Xuyên Hà. Diêm Vũ nhìn qua Vong Xuyên Hà tĩnh mịch, lại nhịn không được hỏi: Lương thúc, âm phủ phải chăng có hoàn tuyển tiết lộ tồn tại? Làm sao ngươi biết điều này? Lương Hữu Xuyên có chút ngoài ý muốn. Một lần tình cờ nghe nói mà thôi. Hoàng tuyển bích lộ chính là chỗ tinh túy của Vong Xuyên Hà. Hoàng tuyển thủy, truyền thuyết nói, nó là đầu nguồn của Vong Xuyên Hà. Bất kỳ quỷ hồn gì, nếu lấy được nó, liền có thể trong nháy mắt nắm giữ nhục thân hoàn dương. Nhưng người có tâm hoài quỷ thai, không cách nào đạt được nó. Không chỉ có không cách nào đạt được, còn có thể bị vây ở trong Vong Xuyên Hà. Cự thú hỗn độn trong Vong Xuyên Hà chính là dựa vào thôn phệ những hồn phách của có người tâm hoài quỷ thai mà sống. Diệp Vũ còn nhớ rõ, trước đây lúc thần đồ phái Mã Diện mời mình đi Vương Đông Quỷ Đế Điện làm khách, cùng Mã Diện nhìn thấy cự thú hỗn độn. Đại nương đến nay còn chưa quay về địa phủ, cũng không biết những tiểu quỷ kia điều chế ra mạnh bà thang còn có thể áp chế hỗn độn được bao lâu. Hoàng tuyển bích lộ là phần cuối của Vong Xuyên Hà, người tâm hoài quỷ thai không thể đến được. Nói như vậy, chỉ sợ là ta không có chủ động đi lấy hoàng tuyển bích lộ, quỷ cốc giáo cũng vĩnh viễn không có cách nào thực hiện mục đích của bọn hắn. Diệp Vũ ý tưởng đột phát. Mà lúc này xe ngựa đã bay qua Vạn Trọng Sơn, đi tới bên ngoài Vương Đông Quỷ Đế Điện. Vương Đông Quỷ Đế Điện sau khi xây dựng thoạt nhìn hào hoa hơn nhiều, mà bởi vì Đế La Thiên chết đi, phòng mà giếng ở Vương Đông Quỷ Đế Điện cũng tạm thời khoảng không hạ. Sau khi xuống xe ngựa, Diệp Vũ cùng Thần Âm đi theo Lương Hữu Xuyên thẳng đến đại điện. Trong Vương Đông Quỷ Đế Điện có không ít người hầu đang bận rộn, xung quanh cũng có rất nhiều người vây quanh. Diêm Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra rất nhiều người trong đó. Vương Đông Quỷ Đế Thái Úc Lũy, Âm Xuất Thái Duệ Long, Nghiêu Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường, bọn họ lúc này đều là mặt mày ủ ê, không biết làm sao. Thần Âm phụ quân trở lại rồi. Lương Hữu Xuyên hô. Đám người đồng loạt quay đầu, nhìn thấy Thần Âm cũng không có cảm giác gì, nhưng nhìn thấy Diêm Vũ, không ít người đều kinh ngạc, há hốc miệng. Diêm tướng quân, ngài không chết? Thái Duệ Long kinh ngạc hỏi. Người hiền, tự có thiên tướng, ta không chết. Diêm Vũ nói. Bây giờ khỏi phải lúc nói chuyện của ta. Thần độ thúc thúc tình huống như thế nào? Đám người tránh ra. Diệp Vũ cùng Thần Âm đi đến gần ghế dựa, liền thấy thần độ nằm ở trên ghế, xanh xao, vàng vọt, hoàn toàn không có khí thế của quỷ đế, ngược lại giống một bệnh nhân mắc bệnh nan y. Cha! Thần Âm nhìn thấy thần độ nhịn không được, thất thanh khóc giống. Diệp Vũ vội vàng đem Thần Âm ôm vào trong ngực, vỗ lưng an ủi. Úc Lũy thúc thúc, thần đồ thúc thúc tại sao lại như vậy? Diệp Vũ hỏi. Mặc dù Lương Hữu Xuyên đã giải thích qua, nhưng Diệp Vũ vẫn muốn hỏi rõ ràng một chút. Nhưng Thái Úc Lũy biết đến tình huống cùng Lương Hữu Xuyên giống nhau như đúc, hắn bất đắc dĩ nói. Thần đồ muốn bế quan, mọi khi ông ta cách mỗi 3 ngày liền sẽ hướng ta hỏi tình huống ở bên ngoài. Nhưng vài ngày trước, hắn đột nhiên im lặng, ta mới cho hạ nhân đi xem một chút tình huống. Kết quả nhìn thấy thần đồ hôn mê trong phòng bế quan, hơn nữa đã qua nhiều ngày. Chúng ta đã mời bác sĩ giỏi nhất để xem xét, kết luận là tẩu hỏa nhập ma. Đến nỗi như thế nào trị liệu, lúc nào có thể tỉnh lại, y sư cũng không nói được chính xác. Thái Úc Lũy trong miệng nói đều là tin tức xấu, Thần Âm càng là thương tâm, nhưng nàng sợ quấy rầy đến thần đồ, chỉ có thể nhỏ giọng khóc nức nở. Diêm Vũ buông ra thần âm, đi tới bên cạnh thần đồ, cẩn thận quan sát một phen. Bất đắc dĩ, hắn cũng không hiểu y thuật, huống chi đạo hạnh của thần đồ còn mạnh mẽ hơn hắn nhiều, vì lẽ đó hắn cũng không có phát hiện gì. Cha ta, à khụ khụ, Bắc Châu đại đế như thế nào không ở đây? Diệm Vũ lại hỏi. Diệm tướng quân, Bắc Châu đại đế vì thần đồ quỷ đế tạm thời rời khỏi âm phủ, đi hướng cao nhân xin thuốc rồi. Thánh Duệ Long hồi đáp. Phụ thân đi xin thuốc ư? Diệm Vũ nghĩ ngợi, liền biết phụ thân của hắn là tự mình trở về âm cấm thành. Thần đồ vội vã đột phá như vậy cũng là vì phụ tá cho Ân Bắc Châu. Bây giờ thần đồ tổng hỏa nhập ma, Ân Bắc Châu trong lòng hẳn rất áy náy. Mọi người đều ra ngoài đi, để cho ta cùng cha ta đơn độc một lát, thần âm thấp giọng nói. Diêm Vũ thở dài, là người đầu tiên rời đi khỏi đại điện. Những người khác chăm chú nhìn một chút cũng đi theo Diêm Vũ rời đi. Thần âm thuở nhỏ mất mẹ, đối với thần đồ rất có nhiều tình cảm. Xảy ra chuyện như vậy, nàng so với ai khác đều cần yên tĩnh. Diêm Vũ đau lòng thay cho thần âm, chỉ hận chính mình không hiểu y thuật, cứu không được thần đồ. Một đoàn người đi ra khỏi Phương Đông Quỷ Đế Điện, mắt to trừng mắt nhỏ. Diêm tướng quân, ngài không chết thực sự là quá tốt. Thái Duệ Long cùng một đám âm quan nhẹ nhàng thở ra. Ta không chết, nhưng cũng bị Bao Hiểm Thiên gạch bỏ thân phận âm quan. Nếu không có người đi đường, không có người đi dương gian đón ta, ta muốn tới âm phủ một chuyến cũng không dễ dàng, Diệp Vũ nói. Thái Úc Lũy lộ vẻ u sầu. Phong Đô đại đế rời đi, Bắc Châu đại đế kế vị, Bao Hiểm Thiên cùng Chu Khất hết sức bất an, thậm chí bọn hắn còn cố ý kích động âm quan cùng dân chúng ở khu vực quản hạt. Trải qua mấy ngày nay, tất cả mọi người đều lai hoay, sức đầu mẻ chán. Hai tên khốn kiếp này, không chiếm được, liền muốn phá hư. Bao Hiểm Thiên cùng Chu Khất đúng là lòng dạ hẹp hòi, loại người này nếu nắm giữ quyền lợi sẽ rất kinh khủng. Ta tin tưởng Bắc Châu đại đế có dự định của mình, nhất định sẽ xử lý tốt. Diêm Vũ ở trong lòng bổ sung. Ta cũng sẽ trợ giúp lão ba hoàn thành đại nghiệp. Đang lúc mọi người khe khẽ bàn luận, xa xa ở trên bầu trời Phương Đông Quỷ Đế Điện bỗng nhiên bay tới một đám mây đen. Trên mây đen đứng không ít nhân mã. Thái Úc Lũy chỉ liếc mắt nhìn qua liền nhịn không được biến sắc. Kẻ đến không có ý tốt. Lương Hữu Xuyên trầm giọng hỏi, là ai tới? Mây đen đã đến gần, mọi người cũng dần thấy rõ người đến. Trong đó người dẫn đầu rõ ràng chính là người mọi người mới vừa rồi đang nghị luận. Ngũ Điện Diêm La Vương Bao Hiểm Thiên. Bao Hiểm Thiên sao lại tới đây? Thái Duệ Long biến sắc. Chẳng lẽ là biết thần đồ quỷ đế tẩu hỏa nhập ma, cố ý thừa dịp cháy nhà mới đi hôi của? Mọi người đều giận tái mặt, yên lặng nhìn Bao Hiểm Thiên dẫn người đáp xuống bên ngoài đại điện. Bao Hiểm Thiên mang theo khoảng hơn 100 người, trong đó đại bộ phận đều là cận vệ cùng người hầu, chỉ có mấy người là chính chủ. Diệp Vũ chú ý tới, ngoại trừ Bao Hiểm Thiên còn có hai người, một người trong đó chính là lão già tuổi xế chiều, cưỡi một con rùa cực lớn tay chống gậy, trên quải trượng còn cột một cái hổ lô màu xám. Một người khác là một người thanh niên, tướng mạo trung thượng, cưỡi một con ngựa cao lớn. Con ngựa này có ba cái đầu, rõ ràng không phải thú cưỡi thông thường. Chư vị đại nhân, đã lâu không gặp, còn khỏe chứ? Bao Hiểm Thiên híp mắt chào hỏi, rõ ràng không có hảo tâm gì. Bọn Thái Úc Lũy, mặc dù không chào đón Bao Hiểm Thiên, nhưng cần thiết phản ứng vẫn phải có. Bao Hiểm Thiên cùng những âm quan khác bắt chuyện xong, ánh mắt liền rơi vào trên người Diêm Vũ. Diêm tướng quân, quả nhiên giống như lời đồn đại, người tự có thiên tướng, không chết trong tay Lục Tấn, mà cũng cùng công chúa Ma Tộc Vân Nghe Thường cùng một chỗ, chạy trốn đi dương gian. Nhờ hồng phúc của bao đại nhân, ta đại nạn không chết, Diệp Vũ nhàn nhạt đáp. Diệp tướng quân nói đúng, người sở dĩ không chết, đích thực là nhờ hồng phúc của bản Diêm La. Bảo Hỷ Thiên vừa cười vừa nói, kỳ thực những người này đều không phải là bản Diêm La mang tới. Bản Diêm La chỉ là tiện đường của bọn họ tới thăm thần đều quỷ đế mà thôi. Thái Úc Lũy nói, thần đồ quỷ đế đang nghỉ ngơi, không tiện được gặp người, bang Diêm La. Người nói người chỉ là tiện đường tới thăm một chút, vậy người lần này tới Vương Đông là vì chuyện gì? Bảo Hỷ Thiên mỉm cười. Việc vui, đương nhiên là vì việc vui. Diêm tướng quân, bản Diêm La lần này tự mình đến Vương Đông chính là vì tìm ngươi. Bọn Diêm Vũ trước kia đã biết Bảo Hỷ Thiên xuất hiện là mấu chốt, nhất định không có ý tốt, nhưng không nghĩ tới hắn cơ nhiên lại trực tiếp tìm tới Diêm Vũ. Bảo Diêm La, việc vui gì cùng ta có liên quan sao? Diêm Vũ ngữ khí bình tĩnh mà hỏi. Mặc kệ Bảo Hỷ Thiên muốn xuất chiêu gì, bây giờ thần đồ hôn mê, Ẩn Bắc Châu không ở đây, Diêm Vũ đều phải đón lấy. Diêm tướng quân, nếu như ta nhớ không lầm, trước đây ngươi đã là âm tướng rồi, nếu không phải bởi vì Lục Tấn truy sát, ta nghĩ ngươi hẳn vẫn còn đang ở địa phủ làm quan mới phải. Bảo Hỷ Thiên vừa cười vừa nói, bản lĩnh của Diêm tướng quân, bản Diêm La sớm nắc kiến thức, lại thêm người kiếp trước chính là Diêm La Vương, bản Diêm La càng đối với ngươi yên tâm. Vì lẽ đó lần này là cố ý tới thỉnh Diêm tướng quân phục nguyên chức quan đấy. Người lúc trước gạch bỏ thân phận âm quan của Diêm Vũ là Bao Hình Thiên, bây giờ người muốn phục chức của Diêm Vũ cũng là Bao Hình Thiên. Gia hỏa này đến tục cùng là tính toán cái gì? Diệp Vũ cũng đối với Bao Hỷ Thiên ôm lòng cảnh giác, hắn lắc đầu nói, đà tạ Bao Diêm La quan tâm, mấy tháng không làm quan, ta phát hiện mình rất ung dung tự tại, vì lẽ đó vẫn cảm tạ ý tốt của Bao Diêm La. Diêm tướng quân, không cần phải gấp gáp cự tuyệt, ta còn chưa nói xong. Bao Hỷ Thiên lại nói, cần nhắc đến thực lực của Diêm tướng quân, còn có công tích vĩ đại trước kia. Bạn Diêm La quyết định để thăng ngươi làm âm xuất để chấn thủ phương Tây. Ta cự tuyệt. Diêm Vũ một mặt, một chút mặt mũi cũng không cho, trực tiếp cự tuyệt. Nhưng mà Bao Hình Thiên lại nở nụ cười nói, Diêm tướng quân, đây chính là đại sự, không thể cự tuyệt. Dựa vào cái gì? Thái Duệ Long thấp giọng nói, Diêm tướng quân, việc này hoàn toàn chính xác là không có cách nào cự tuyệt. Vòng đồ đại đế trước đó có quy định, bất kỳ âm quan nào cũng không thể cự tuyệt cấp trên phân công. Bằng không, một số công việc phiền toái sẽ không có người đi làm. Tất cả mọi người sẽ chọn công việc nhẹ nhõm mà làm. Vậy nếu ta sống chết không đáp ứng thì sao? Diệp Vũ hỏi. Bảo Hiện Thiên cười nói, dựa theo địa phủ quy định, lúc lâm nguy không nhận nhiệm vụ, trừng phạt như phản đồ, còn phản đồ trừng phạt như thế nào? Tự nhiên là đánh hắn đến thần hình câu diệt. Trả người đêm nay nhất định phải ở trong sân trồng cây sơn trà. Diệp Vũ thốt ra, nếu không phải nghĩ đến đối phương là cường đại Diêm La Vương, Diệp Vũ thực muốn trực tiếp ân cần thăm hỏi 18 đời tổ tông nhà hắn. Bảo Hỷ Thiên đắc ý nói, Diêm tướng quân, à không đúng, hiện tại là Diêm âm xuất rồi. Ta khuyên ngươi chính là dành thời gian dọn dẹp một chút hành lý, sớm một chút lên đường đi. Phía Tây bây giờ rất loạn, nếu ngươi chậm trễ sẽ ảnh hưởng tới việc xử lý công vụ. Diêm Vũ thở dài, tiếc rằng cha của hắn không có ở đây, bằng không nào đến phiên Bao Hỷ Thiên tới cửa khi dễ. Đúng vào lúc này, trong quỷ đế điện bỗng nhiên chuyển ra tiếng kêu sợ hãi của thần âm. Cha, cha bị sao vậy? Diệp Vũ biến sắc, cũng không lo được Bao Hỷ Thiên, vội vàng xông vào quỷ đế điện. Bao Hỷ Thiên cười lạnh, đối với lão đầu nhi ở phía sau, cùng người trẻ tuổi phía sau vẫy vẫy tay để bọn họ cũng đi theo vào. Liền thấy bên trong quỷ đế điện, thần đồ vẫn như cũ còn đang hôn mê, nhưng trong miệng của hắn lại ngăn không được mà tràn ra máu tươi đen ngòm. Âm nhi thế nào rồi? Diền Vũ vội vàng hỏi. Cha của em đột nhiên thổ huyết, căn bản là ngăn không được, thần âm hoảng hốt nói. Bao Hỷ Thiên bỗng nhiên nói, đúng dịp, vị bên cạnh ta chính là thần y Phương Nam, Đông Tiên Sinh. Hắn nghe nói thần đồ quỷ đế tẩu hỏa nhập ma, cố ý đến đây, muốn thay thần đồ quỷ đế nghĩ biện pháp. Trộm chúc tết gà, không có lòng tốt, thần âm cắn răng, không chút nào cho mặt mũi mà nói. Mặc dù là thời khắc nguy cơ, thần âm cũng không cho rằng hắn có ý tốt. Nàng không muốn cho kẻ nào giả mù xa mưa. Bảo Hình Thiên bên cạnh lão nhân Đông Sơn cưỡi rùa đen cũng không bởi vì lời nói của thần âm mà tức giận. Hắn chỉ xa xa nhấc mắt nhìn, liền thở dài nói, thôi thôi, không nhìn cũng được. Tình huống của thần đồ quỷ đế cũng không lạc quan, cho dù ta nhìn cũng không cứu được. Ta tuổi này rồi, cũng không tất yếu làm cho mình không thoải mái. Thần âm cả giận nói, lão già, ý của ngươi là gì? Ngươi nói cho rõ, cái gì mà gọi là ta cha ta không thể cứu được? Đổi Đông Sơn âm hiểm cười nói, thần đồ quỷ đế cũng không phải tẩu hỏa nhập ma, mà là chúng độc. Loại độc này bắt nguồn từ hỗn độn ma vực, dù tẩu trong hỗn độn, vận khí không tốt sẽ bị nhiễm, mà một khi nhiễm phải thì xem như ta cũng không cứu được. Lời vừa nói ra, mọi người nhao nhao đổi sắc mặt, nhất là Thái Úc Lũy. Mấy ngày nay, hắn một tấc cũng không rời khỏi thần đồ, mời vô số danh y đến đây xem bệnh cho thần đồ. Những thần y này sau khi xem xong đều bất lực, hơn nữa hoài nghi thần đồ cũng không phải tẩu hỏa nhập ma. Vì giữ bí mật, Thái Úc Lũy lệnh cho những danh y kia không thể nói tình huống của thần đồ ra ngoài. Mà bây giờ, đổi Đông Sơn một lời nói toạc ra, lập tức khiến mọi người hoảng hốt. Nếu thật như lời của đổi Đông Sơn thần đồ, chẳng phải là phải chết hay sao? Cha! Thần đồ cúi đầu xuống, thần sắc thương tâm vô cùng. Thái Úc Lũy cắn răng, nói với đổi Đông Sơn. Đổi tiên sinh, ngài có thể nhìn ra bệnh tình của thần đồ, chắc chắn có biện pháp. Các người thực sự muốn nghe? Đổi Đông Sơn sờ râu mép của mình. Mau nói đi. Được, để Đông Sơn nói. Loại độc này cũng không phải là khó giải, nhưng muốn tìm được giải dược cũng không dễ dàng như vậy. Giải dược này chính là rễ chi huyết của thần kinh Nông Thị, do hậu nhân của Nông Thị, cũng chính là tinh huyết bên trong tinh huyết. Chỉ cần tìm được hậu nhân của thần Nông Thị, hơn nữa thuyết phục hắn lấy ra vô căn chi huyết, khiến có thể cứu trở về thần đồ quỷ đế. Bằng không, thần đồ quỷ đế sẽ phải hồn phi phách tán. Hậu nhân của thần Nông Thị, Thái Úc Lũy thống khổ nhắm mắt lại. Thời kỳ thượng cổ cùng bây giờ cách nhau quá lâu, đi chỗ nào mới có thể tìm được hậu nhân của thần Nông? Mà lúc này Bao Hỷ Thiên bỗng nhiên nói, nói đến thật đúng trùng hợp, vì bên cạnh ta chính là con nuôi của Chu Khất quỷ đế Chu Thanh Chu. Nếu như Chu Khất quỷ đế không có nói láo, hắn hẳn là hậu nhân của thần Nông Thị. Lời vừa nói lập tức dấy lên hy vọng trong lòng mọi người, nhưng Diêm Vũ lại nhíu mày. Đây cũng quá là trùng hợp đi. Thần đồ bỗng nhiên trúng độc, lúc này lại bỗng nhiên bệnh tình tăng thêm, mà trùng hợp Bao Hỷ Thiên đến, không chỉ mang đến một đổi Đông Sơn có thể nhìn ra bệnh tình của thần đồ, còn mang đến hậu nhân của thần Nông Thị, Chu Thanh Chu. Quá mức trùng hợp, chân tướng chỉ có một, chính là thần đồ sở dĩ trúng độc, căn bản là do Bao Hỷ Thiên động tay chân. Bây giờ hắn xuất hiện vào lúc này, tất nhiên là có âm mưu khác. Chỉ là Bao Hỷ Thiên làm như vậy, ngoại trừ mưu hại thần đồ, còn có mục đích gì đây? Bao Hỷ Thiên mang theo một đống trùng hợp đến đây, mọi người ở đây tự nhiên đều không phải đồ đần. Đây hết thảy đều là tính toán mà đến, là Bao Hỷ Thiên cố ý giăng bẫy Ân Bắc Châu. Nhưng bây giờ quỷ đế thần đồ nguy cơ sớm tối, dù mọi người biết rõ cũng có thể làm gì. Thần Âm cắn răng, nói với Chu Thanh Chu. Chu Thanh Chu, ngươi và ta đều là phụ quân, lần này coi như ta cầu xin ngươi xuất thủ cứu cha ta một mạng. Chu Thanh Chu toàn thân áo trắng, bộ dáng giống như là một người đọc sách, bụng đầy kinh luân, nhưng hắn đứng ở bên cạnh Bao Hình Thiên lại là con nuôi của Chu Khất, ngược lại có chút làm bẩn văn nhân. Liền thấy Chu Thành Chu hơi chắc tay, liền nói: Thần Âm phụ quân nói quá lời rồi, thần đồ quỷ đế nguy cơ sớm tối, thần là một thành viên của âm phủ, ta vốn nên tận tâm tận lực, chỉ bất quá cái gì? Thái Úc Lũy cau mày, hắn biết gia hỏa này sẽ mang theo điều kiện mà đến. Chu Thành Chu ngượng ngượng cười cười, lại không biết xấu hổ mà nói: Thần nông thị của chúng ta nếu cống hiến ra vô căn chi huyết, chính là tự động từ bỏ thân phận hậu nhân thần nông, từ đây trong mạch máu không còn ấn ký của thần nông, cái này đối với ta rất thiệt hại. Nói trắng ra là vô căn chi huyết đối với Chu Thanh Chu rất trọng yếu, muốn hắn lấy ra nhất định phải để cho hắn đầy đủ chỗ tốt. Diệp Vũ trầm giọng nói: Người muốn cái gì? Chỉ cần chúng ta làm được, cho dù lên núi đao súng biển lửa, ta cũng xông vào một lần. Chu Thanh Chu cười nói: Diệp Ẩm Suất, cái này hình như là chuyện nhà của thần đồ quỷ đế, người không nhanh đi phụ mệnh trấn thủ phương Tây, ở đây làm cái gì? Thần Âm sắc mặt trầm xuống: Người đây là lời gì? Tiểu Vũ Tử là nam nhân của ta. Ẩm Nhi, Chu Thanh Chu có thể cứu cha của ngươi. Thái Úc Lũy vội vàng ngăn lại Thần Âm. Thần Âm tức bực dậm chân, nàng âm thầm thề rằng chờ cứu được cha xong phải cho Chu Thanh Chu nếm đủ đau khổ. Diệp Vũ hít sâu một hơi, thấp giọng nói: Thần đồ quỷ đế đối với ta ân trọng như núi, Diệp Vũ ta cũng không phải là người bội bạc. Nếu như Chu phụ quân nguyện ý cứu thần đồ quỷ đế, mặc kệ điều kiện gì, ta đều tận tâm thỏa mãn. Người có thể sinh con cho ta sao? Chu Thanh Chu cười lạnh nói. Diệp Vũ sững sờ. Cái gì? Muốn ta cống hiến ra vô căn chi huyết, nhất định phải để cho ta truyền thừa huyết mạch của thần nông. Vì lẽ đó, điều kiện của ta chính là tìm một nữ nhân xứng đối với ta truyền thừa huyết mạch thần nông. Như vậy dù ta mất đi vô căn chi huyết cũng không quan trọng. Chu Thanh Chu trong giọng nói mang theo một tia chế giễu, lời vừa rồi hiển nhiên là đang nhục nhã Diêm Vũ. Cái này đơn giản, Thái Úc Lũy nói, phủ ta mỹ nữ vô số, chỉ sợ là ngươi coi trọng. Quỷ đế hiểu lầm rồi, ta nói chính là nữ nhân xứng với ta, những thứ vớ va vớ vẩn kia chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới huyết mạch thần nông thị mà thôi. Chu Thanh Chu ngắt lời nói. Bao Hỷ Thiên cười nói, Chu Thanh Chu chính là phụ quân, muốn xứng với hắn tự nhiên cũng nên là phụ quân mới phải, mà phụ quân cũng chỉ có. Thần Âm lùi về sau hai bước, trong ánh mắt thoáng qua vẻ tức giận. Thì ra bọn hắn chính là đánh ra cái chủ ý này. Thái Úc Lũy cả giận nói, Bao Hình Thiên, đây chính là mục đích của các ngươi hay sao? Lợi dụng tính mệnh của thần đồ uy hiếp Thần Âm để cho nàng gả cho Chu Thanh Chu, dùng cái này tới kiểm chế Phương Đông Quỷ Đế Điện chúng ta. Bao Hình Thiên cùng Chu Khất bây giờ đã không còn năng lực gì khác để đối phó với Ân Bắc Châu. Mấy vị Diêm La Quỷ Đế trung thành với Ân Bắc Châu đều hết sức trung tâm, không thể nào làm phản. Vì lẽ đó hai người nên dùng loại phương thức này kiềm chế thần đồ, đồng thời kiềm chế Phương Đông Quỷ Đế Điện. Khía cạnh khác là suy yếu thế lực của Ân Bắc Châu, mà Thần Âm chính là quân cờ mà bọn hắn dùng để kiềm chế thần đồ. Hỗn trướng! Diệp Vũ hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Chu Thanh Chu này vậy mà trắng trợn tới cướp lão bà của hắn, cái gì có thể nhịn được? Chứ điều này tuyệt đối không thể nhịn. Chu Thanh Chu ta chính là phụ quân, còn nuôi quỷ đế Chu Khất, thần nông thị hậu đại, mặc kệ từ thân phận, bối cảnh hay là thực lực, đều xứng với thần âm phụ quân. Ta cũng chỉ có một điều kiện này, có cứu thần độ quỷ đế hay không, liền xem lực sự lựa chọn của thần âm. Chu Thanh Châu cười lại nói. Thần âm yên lặng, nắm chặt tay Diêm Vũ. Một bên là hạnh phúc của mình, một bên là tính mệnh của phụ thân, làm cái nào cũng đều không thể bỏ xuống được. Mấy người Thái Úc Lũy cũng tức giận không thôi. Ẩm Nhi, ta hiểu cha của nàng, nếu như hắn có thể lựa chọn, nhất định sẽ lựa chọn. Nàng cả đời vừa lòng đẹp ý, Thái Úc Lũy thấp giọng nói. Ba Hình Thiên cười nói, đây chính là tính mạng của cha ngươi. Thần âm, thúc thúc thông cảm ngươi, nhưng cái này cũng không có cách nào. Chu Thanh Chu càng là giật dây nói, thần âm phụ quân, ngươi và ta môn đăng hộ đối, nếu có thể kết thành một đôi, liền có thể cứu tính mạng của phụ thân ngươi. Ngươi cần gì phải đi theo cái đứa nhà quê này? Các ngươi, tất cả câm miệng. Thần âm bịt lấy lỗ tai, ánh mắt phức tạp, nàng từ nhỏ chưa bao giờ phải đưa ra cái lựa chọn gian nan như vậy. Âm Nhi, lúc này thanh âm của Diêm Vũ giống như một làn gió mát thổi vào trong tai của thần âm. Thần âm ngẩng đầu, liền thấy Diêm Vũ ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt không hề sợ hãi, cũng không có bất kỳ tức giận gì. Kỳ thực có một biện pháp khác, Diêm Vũ nói. Đợi Đông Sơn cười lạnh nói, loại độc này chỉ một loại giải dược, trừ phi các ngươi đáp ứng yêu cầu của Chu Thanh Châu, bằng không thần độc quỷ đế chắc chắn phải chết. Ai nói muốn lấy được vô căn chi huyết nhất định phải để Âm Nhi gả cho Chu Thanh Châu? Chẳng lẽ ngươi còn tìm được một thần nông hậu nhân khác hay sao? Chu Thanh Châu cả giận nói. Diêm Vũ yên lặng tế ra dưỡng kiếm hổ lô, ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng dâng lên nụ cười quỷ dị. Chu Thanh Châu chỉ là một phụ quân mà thôi, cùng lắm thì trực tiếp làm thịt, lấy vô căn chi huyết cứu tính mạng của thần đồ thúc thúc. Chu Thanh Châu nhịn không được lui về sau mấy bước. Đội Đông Sơn cũng vô cùng ngạc nhiên, đám gia hỏa này vậy mà còn nghĩ ra cách này. Thái Úc Lũy cũng phản ứng lại, cười âm hiểm nói, bản đế sao lại không nghĩ ra? Ha ha, Chu Thanh Châu, ngươi chẳng qua là con nuôi của Chu Khất mà thôi, một phủ quân nho nhỏ, coi như bản đế giết ngươi cũng không có người dám nói gì. Hắc hắc, ngươi đừng chạy, liền ở lại Phương Đông Quỷ Đế Điện đi. Chu Thanh Châu lập tức trợn tròn mắt. Đã nói tới cưới thần âm, sao bây giờ lại biến thành thú trong lồng rồi? Đám gia hỏa này không phải đang lừa gạt chứ? Hắn nhìn về phía Bao Hỷ Thiên. Bao Hỷ Thiên sắc mặt trầm xuống, đem Chu Thanh Châu bảo hộ ở sau lưng. Các người muốn làm gì? Cho dù là quỷ đế, cũng không thể ở trước mặt Diêm La tùy ý giết chết âm quan. Bảo không, chuyện này nếu chuyển ra, Phương Đông Quỷ Đế Điện không còn chút uy nghiêm nào. Diêm Vũ đã chịu hồi ra Thừa Ảnh Kiếm, cùng Thần Quân Kiếm, bắt đầu ở trên mặt đất mài kiếm. Thái thúc thúc, đao của ngươi có nhanh hay không? Yên tâm đi, đao của ta nhanh đến mức Chu Thanh Châu không cảm thấy bất luận thống khổ gì. Thái Úc Lũy đối với Chu Thanh Châu cười nói, tiểu Chu, bản đế đại biểu cho thần đồ quỷ đế cảm tạ ngươi vì địa phủ làm sắc cống hiến. Lát nữa ngươi ngàn vạn lần đừng có giãy giụa, bởi vì ngươi càng giãy giụa, bản đế lại càng hưng phấn, đao lại càng chậm, ngươi liền chết càng thống khổ. Liền Thái Úc Lũy cũng đã dẫn đầu để muốn gây án, những âm quan như thế nào lại do dự? Trong lúc nhất thời vốn đang nắm chắc thắng lợi trong tay, cho rằng ăn chắc được thần âm, vậy mà Chu Thanh Châu ngược lại đã biến thành trói gà không chặt, dễ dàng trở thành dê con đợi làm thịt. Bọn người Diêm Vũ thì đang mài dao âm tiếng đem hắn bao vây lại. Thái âm xuất, một hồi người đè lên chân của hắn, ta đè xuống tay của hắn. Lương Thúc nhìn có chút chằm chằm, nếu là Chu Thanh Châu dám phản kháng, ngươi liền nện đầu của hắn. Âm Nhi, còn nhớ rõ ta dạy ngươi liêu âm không? Nếu là Lương Thúc cậu đem Chu Thanh Châu nện choáng, liền làm phiền nàng. Diệm Vũ từng bước một hướng tới gần Chu Thanh Chu. Quỷ đế tăng thêm một đám phủ quân âm khí, âm xuất khí thế, trực tiếp đem Chu Thanh Chu dọa đến hai chân như nhũn ra, luôn run lẩy bẩy. Chu phủ quân, người nhịn một chút sẽ trôi qua rất nhanh, chờ thần đồ quỷ đế tỉnh lại, chúng ta nhất định sẽ chiêu cáo âm phủ truy phong ngươi, việc cứu quỷ đế trở thành một đại anh hùng. Thái Úc Lễ nói, liền giơ tay lên bên trong đại khảm đao 40 mét vùng hướng Chu Thanh Chu. Chu Thanh Chu bị dọa đến hô to, Bảo đại nhân cứu ta. Bảo Hình Thiên sao có thể nhìn Chu Thanh Chu bị giết, vội vàng xuất thủ chặn Thái Úc Lũy. Thái Úc Lũy, ngươi điên rồi. Diệp Vũ nói không sai, hy sinh một cái phủ quân nho nhỏ liền cứu được tính mệnh huynh đệ thật đồ ta, bút chướng này tính như thế nào đều tính được ra. Thái Úc Lũy cười nói, còn nữa cảm tạ Bao Diêm La đem Chu Thanh Chu đưa tới. Chu Thanh Chu khóc không ra nước mắt. Bao Hình Thiên đẩy ra Thái Úc Lũy quát lớn, Bản Diêm La chưa từng có nghe nói qua có quỷ đế có thể tùy ý như vậy sát hại phủ quân. Nếu như các ngươi hôm nay thực có can đảm giết Chu Thanh Chu, liền đợi để tiếng xấu muôn đời đi. Sự tình sau này, sau đó lại nói, bây giờ cứu thần đồ thúc thúc quan trọng hơn. Thái Úc Lũy mặc dù bị Bao Hình Thiên ngăn cản, nhưng bọn Diêm Vũ cũng không có nhàn rỗi. Diêm Vũ mang theo Thái Duệ Long cùng các loại âm quan cùng nhau xử lý, liền đem Chu Thanh Chu bao vây. Người dám đụng đến ta, Chu Thanh Chu ta cũng không phải ăn chay đấy. Chu Thanh Chu trung quy là lấy ra chút khí thế phủ quân tới, nhưng Diêm Vũ bên cạnh càng có nhiều phủ quân, không đợi Chu Thanh Chu xuất thủ, mấy vị phủ quân cũng đã đem đồng phục hắn. Diêm Vũ tại dưới thân Chu Thanh Chu hung hăng đá một cước, lạnh giọng nói, không có não thì cũng đừng có làm người xấu. Người cho rằng người tốt dễ bị coi thường hay sao? Chu Thanh Chu, người tốt nếu muốn hỏng cần phải so với trong tưởng tượng của ngươi phải xấu xa hơn nhiều. Chu Thanh Chu cả giận nói, người thật đúng là dám giết ta sao? Ta bây giờ là âm xuất, hoàn toàn chính xác không thể giết phủ quân. Bất quá, Diêm Vũ lạnh rên một tiếng, trực tiếp thả ra tiên thức, đem tiên thức tụ tập tại trên đúng quần của Chu Thanh Chu. Chu Thanh Chu trên thân lập tức bốc cháy lên hừng hực thiên lôi hỏa, trong nháy mắt đem món đồ bảo bối của hắn thiêu thành tro tàn, hơn nữa vĩnh viễn không thể nào khôi phục. A! Chu Thanh Chu phát ra một hồi kêu thảm, Bao Hỷ Thiên biến sắc, quay đầu nhìn lại, Chu Thanh Chu đã giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất. Hỗn trướng! Bao Hỷ Thiên vội vàng bay người lên trước, lôi Chu Thanh Chu lại, hét lớn. Chu Thanh Chu là con nuôi của Chu Khất, các ngươi phế đi hắn, chính là đối với Chu Khất tuyên chiến. Chỉ là phế đi mà thôi, cũng không phải là chết, cũng lắm thì bồi thường ít tiền. Thái Úc Lũy cũng không sợ Chu Khất. Chu Thanh Chu suy yếu mà nói, ta Chu Thanh Chu, cho dù chết cũng sẽ không cống hiến ra vô căn chi huyết, thần đồ chết chắc. Cút! Thần âm cách không một bàn tay tát trên người Chu Thanh Chu, trực tiếp đem Chu Thanh Chu hư nhược đánh cho hôn mê. Thần âm không thể nhịn được nữa nói, mệnh của cha ta theo các ngươi bất quá là quyền lợi tranh đấu thôi. Bao Hỷ Thiên, Chu Thanh Chu, nếu là cha ta tỉnh dậy chắc chắn cũng sẽ không để cho các ngươi được như ý, vì lẽ đó cút ra khỏi Đông Phương Quỷ Đế Điện. Bao Hỷ Thiên lạnh giọng nói, được, đây là các ngươi lựa chọn, là chính các ngươi từ bỏ cứu tỉnh thần đồ, nếu hắn chết các ngươi chính là người mưu hại hắn. Thần âm cắn răng, nàng vạn phần hy vọng thần đồ có thể không việc gì, nhưng dưới mắt còn có thể có biện pháp vào đây. Đằng lúc Bao Hình Thiên quay người muốn đi, Đông Phương Quỷ Đế Điện bên trong bỗng nhiên mở ra một đạo quỷ môn quan. Ân Bắc Châu từ trong quỷ môn quan đi ra, gặp qua Bắc Châu đại đế, đám người biến sắc, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Diệm Vũ cũng cùng mọi người quỳ xuống. Ân Bắc Châu liếc mắt qua đám người, nhìn thấy Diêm Vũ cùng Thần Âm cũng ở tại cùng một chỗ, có chút thấy ngoài ý muốn. Nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục sắc mặt, biểu lộ lạnh lùng. Tất cả mọi người ở đây, Bao Hỷ Thiên, ngươi cũng là đến thăm Thần Đồ Quỷ Đế sao? Bao Hỷ Thiên trước mặt Ân Bắc Châu hơi có chút thu liễm, lạnh nhạt nói. Đúng vậy, cùng là đại thần địa phủ, Thần Đồ Quỷ Đế hôn mê, thần ta là Diêm La, đương nhiên phải đến thăm hỏi. Tình huống Thần Đồ Quỷ Đế cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, hắn không có việc gì, hắn sẽ khá hơn. Ân Bắc Châu cua cua ống tay áo, tự hồ là muốn hạ lệnh trục khách, nhưng Bao Hỷ Thiên lại nhíu mày. Đại đế, danh y Khưu Tiên Sinh nói, Thần Đồ Quỷ Đế đất chúng chính là độc đến từ ba tộc, không phải vô căn chi huyết, không thể cứu. Phóng nhãn cả địa phủ, cũng vẻn vẹn chỉ có một mình Chu Thanh Chu là hậu đại của Thần Nông, trừ hắn, ai có thể cứu Thần Đồ Quỷ Đế? Thần Âm bọn hắn cũng đồng dạng quan tâm vấn đề này, mà Ân Bắc Châu chỉ nói. Loại độc này đến từ ma tộc, không sai. Bất quá, ai nói quỷ địa phủ chỉ có Chu Thanh Chu là Thần Nông đời sau? Thái Úc Lũy nhịn không được hỏi. Đại đế xin hỏi địa phủ còn ai là hậu đại của Thần Nông? Cái này các ngươi cũng không cần biết. Ân Bắc Châu mỉm cười. Ngược lại, ta đã cầm tới vô căn chi huyết. Trong tay của Ân Bắc Châu bỗng nhiên xuất hiện một bình nhỏ. Trong cái bình kia, tiên huyết màu xanh biếc chính là vô căn chi huyết. Bao Hỷ Thiên nhìn về phía Chu Thanh Chu, Chu Thanh Chu cũng là biến sắc. Cái này đích thực là vô căn chi huyết. Không phải ngươi nói, chỉ có ngươi là hậu nhân của Thần Nông hay sao? Bao Hỷ Thiên thấp giọng chất vấn. Ta không có nói sai, hậu đại Thần Nông có thể cảm ứng được những thứ huyết mạch khác tồn tại. Ta là hậu nhân duy nhất, Chu Thanh Chu nói ra. Ta thực sự không biết Bắc Châu Đại Đế từ chỗ nào lấy được vô căn chi huyết. Thăm hỏi xong rồi, vẫn là về nhà cho sớm thỏa đáng một chút. Bao Hỷ Thiên, nơi đây dù sao không phải địa bàn của ngươi, Ân Bắc Châu nói. Bao Hỷ Thiên sắc mặt xanh xám, rốt cuộc biết kế hoạch của mình đã thất bại, tức giận đến cua cua ống tay áo, tại chỗ mang theo Chu Thanh Chu cùng đổi đông sơn rời đi. Ba người rời đi, bên trong quỷ đế điện, mọi người nhất thời vui vẻ ra mặt. Thái Úc Lũy nói, đại đế, ngài không có gạt chúng tôi chứ, đây quả thật là vô căn chi huyết sao? Chính xác. Ân Bắc Châu tại chỗ, đem nắp bình mở ra, đổ vào trong miệng của Thần Đồ. Chợt sắc mặt của Thần Đồ, liền lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, chuyển biến tốt đẹp. Độc thực sự đã được giải khai, Thánh Duệ Long kích động nói. Diệp Vũ đứng ở tại bên cạnh. Ân Bắc Châu mang theo nghi ngờ và nhìn qua hắn. Ân Bắc Châu miệng khẽ nhúc nhích, đủ chỉ để cho Diệp Vũ có thể nghe rõ âm thanh, nói với hắn. Còn nhớ rõ Vô Danh Tiên Sinh ở Âm Cấm Thành không? Hắn có họ, chính là Thần Nông Thị. Đối với rất nhiều sự tình Ân Bắc Châu, Diệp Vũ cũng không quá hiểu rõ. Hắn không biết phụ thân của mình thời gian qua đều đã trải qua chuyện gì, gặp người nào. Đối với việc hiểu rõ về phụ thân cũng chỉ vẻn vẹn. Ông ta chính là con trai của Phong Đô Đại Đế, là thành chủ Âm Cấm Thành mà thôi. Không nghĩ tới Vô Danh Tiên Sinh không nghiêm chỉnh, vậy mà lại là hậu nhân Thần Nông Thị. Chắc hẳn phụ thân tại về sau làm rõ căn nguyên vấn đề của Thần Đồ, liền tự mình đi tới Âm Cấm Thành cầu Vô Danh Tiên Sinh lấy ra vô căn chi huyết. Nhìn thấy Thần Đồ một chút chuyển biến tốt đẹp, Diêm Vũ nhẹ nhàng thở ra. Đại đế, Thần Âm bỗng nhiên đối với Ân Bắc Châu quỳ xuống, mười phần cảm kích mà nói. Cảm tạ đại đế đối với phụ thân của ta có ân cứu mạng, Thần Âm không thể báo đáp. Thần Đồ là thuộc hạ trung thành của ta, ta đương nhiên phải cứu tính mạng của hắn. Huống chi, người đã báo đáp ta rồi, Ân Bắc Châu mỉm cười nói. Đã báo đáp ư? Thần Âm nghi hoặc. Diệp Vũ đối với Ân Bắc Châu nháy mắt cười cười, đem Thần Âm dịu dắt đứng lên. Âm nhi, Thần Đồ thúc thúc không có việc gì, chúng ta Nan quan cũng đã vượt qua, bất quá Thái Úc Vĩ cũng giật tái mặt liền nói, bất quá có chút sổ sách, chúng ta phải tính toán thật tốt. Bao Hiển Thiên trùng hợp xuất hiện như vậy, còn mang đến Khâu Đông Sơn cùng Chu Thanh Châu, thần đồ sở dĩ hôn mê hơn phần nửa dở trò quỷ. Mà Đông Phương Quỷ Đế Điện tất nhiên cũng có người bị Bao Hiển Thiên mua chuộc, hạ độc thần đồ. Sự tình bên trong Đông Phương Quỷ Đế Điện có phản đồ, Thái Úc Lũy, người cẩn thận điều tra một chút, về sau bắt lấy, trực tiếp đánh vào địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Ân Bắc Châu dùng giọng rất bình thản, nói ra bá đạo nhất. Vâng, Thái Úc Lũy ôm quyền lĩnh mệnh. Bên trong Phương Đông Quỷ Đế Điện có phản đồ, là Thái Úc Lũy nhất định không thể nhịn. Nếu không phải mệnh lệnh Ân Bắc Châu, chỉ sợ sau khi hắn tóm lấy phản đồ, sẽ trực tiếp đem phản đồ đánh hồn phi phách tán, không cho phản đồ có cơ hội tiến vào địa ngục. Diêm Vũ, Bao Hiển Thiên, phòng ngươi làm âm suất phải không? Ân Bắc Châu bỗng nhiên nói. Diêm Vũ vội vàng quỳ một gối xuống nói, không sai. Địa phủ quy định rất phức tạp, Bao Hiển Thiên xem như thừa dịp ta không có ở đây chui chỗ trống, vì lẽ đó ta cũng không có biện pháp gì thay đổi. Ân Bắc Châu đối với Diêm Vũ ném ra một cái lệnh bài liền nói, Bao Hiển Thiên, bổ nhiệm cho ngươi làm âm suất, đây là thành chủ lệnh của ngươi. Không chỉ có thành chủ lệnh, Ân Bắc Châu cũng đem đủ loại chức vị pháp bảo đưa cho Diêm Vũ. Thành chủ lệnh chính là chức vị pháp bảo âm suất. Thành chủ lệnh nắm giữ 1.000 tên âm binh tử sĩ, đối với thành chủ là tuyệt đối phục tùng vô điều kiện, có thể trợ giúp Diêm Vũ tốt hơn thống lĩnh một phương. Thủ hạ nhất định không hổ thẹn. Diêm Vũ tiếp nhận thành chủ lệnh, không có hỏi nhiều. Bao Hiển Thiên đã an bài Diêm Vũ đi trấn thủ phương Tây, tất nhiên là muốn suy yếu sức mạnh của Ân Bắc Châu, đồng thời cũng để trả thù. Thân hắn là Diêm Bất Du chuyển thế, nhưng phụ thân Ân Bắc Châu lại theo ý của Bao Hiển Thiên để cho Diêm Vũ đi trấn thủ phương Tây, hơn phân nửa cũng có dự định riêng hắn, vì lẽ đó Diêm Vũ cũng không có hỏi nhiều. Diêm Vũ nhận lấy rất nhiều pháp bảo, về sau Ân Bắc Châu lại nói, thần đồ quỷ đế mấy ngày nữa sẽ thanh tịnh thôi, mấy ngày này thần âm ngươi chính là phải ở bên cạnh hắn cho tốt. Thần âm cũng tính toán như vậy. Còn Diêm Vũ, trong vòng 3 ngày ngươi nhất định phải đến trấn thủ phương Tây phụ mệnh, thời gian coi như dư giả, vì lẽ đó ta cho ngươi một nhiệm vụ nữa. Diêm Vũ hỏi, nhiệm vụ gì? Chu Thanh Châu chính là con nuôi của Chu Khất quỷ đế phương Bắc, lấy việc công làm việc tư, tự dưng sát hại âm quan địa phủ trọng yếu. Trong tay của ta đã có đầy đủ chứng cứ, ngươi lập tức mang theo khẩu dụ của ta tiến đến đuổi bắt Chu Thanh Châu. Âm xuất trung quỷ Thái Duệ Long, các ngươi theo Diêm Vũ cùng đi, nếu như Chu Thanh Châu dám can đảm phản kháng, giết chết bất luận tội. Lại một lần nữa, Ân Bắc Châu dùng giọng rất bình thản, nói ra rất bá khí. Bao Hiển Thiên, Chu Khất, các ngươi dám hại thuộc hạ Ân Bắc Châu của ta, nhất định sẽ phải trả giá đắt. Trung quỷ Thái Duệ Long hô to, thuộc hạ lĩnh mệnh. Một đám âm quan đều là mặt lộ vẻ vui mừng, thậm chí còn có chút tự hào. Đây chính là Bắc Châu Đại Đế, không cho phép người khác nửa điểm khi dễ. Cái này Bao Hiển Thiên cùng Chu Thanh Châu bọn hắn, e rằng đều chưa rời đi lãnh địa Đông Phương Quỷ Đế, liền đã báo ứng để đến. Diêm Vũ cũng là nở một nụ cười. Bao Hiển Thiên, Chu Khất, Diêm Vũ ta mặc dù bây giờ chỉ là một âm suất nho nhỏ, không phải là đối thủ Diêm La Quỷ Đế các ngươi. Bất quá lão tử có thể bắt đầu từ thuộc hạ của các ngươi, từng bước một giết hại đi lên. Cái này vị trí Diêm La Vương, lão tử một ngày nào đó sẽ đích thân cướp về. Không có, toàn bộ không có rồi, huyết mạch của ta, hậu đại của ta. Bên ngoài Phương Đông Quỷ Đế Điện, Chu Thiên Chu dùng pháp lực phong bế miệng vết thương của mình, cùng Bao Hiển Thiên sau lưng không ngừng lẩm bẩm. kế hoạch của Bạo Hiển Thiên thất bại, trong lòng bực bội không thôi, quay người nhìn Chu Thanh Chu, tát cho hắn một bàn tay. Nhốn nháo cái gì vậy? Quay đầu lại để Đổi Đông Sơn xem cho ngươi một chút, không phải tốt hay sao? Đổi Đông Sơn thở dài nói. Bảo Diêm La, Chu Thanh Chu là không lành được. Cái Diêm Vũ kia đã dùng hỏa diễm rất cổ quái, trực tiếp đem bảo bối của Chu Thanh Chu đốt đến thần hình câu diện. Thần vẫn còn, hình liền có thể đoàn tụ, nhưng bây giờ thần đều không có, chỉ có hình, cũng không cảm giác được vui vẻ. Đó là thiên lôi hỏa. Bao Hỷ Thiên hơi thở dài, bởi vì Diêm Vũ đang lấy tốc độ cực kỳ kinh khủng mà trưởng thành. Đổi Đông Sơn, người đem Chu Thanh Chu mang về đi, suy nghĩ thật kỹ biện pháp. Bạn Diêm La đi trước một bước, đi tìm tên Chu Khất kia thương nghị một chút. Bao Hỷ Thiên nói xong, trực tiếp mở ra quỷ một quan, biến mất ở trên bầu trời. Đổi Đông Sơn cũng thở dài, chuẩn bị mở ra quỷ môn quan, rời khỏi nơi thị phi này. Nhưng mà hắn vừa mới móc ra chìa khóa quỷ môn quan, một đạo phi kiếm từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đem cánh tay phải của Khâu Đông Sơn tận gốc mà chặt đứt. À! Khâu Đông Sơn lập tức kêu lên thảm thiết. Bao Hỷ Thiên mặc dù rời khỏi, nhưng hắn mang tới hơn 100 đội hộ vệ đều còn ở đây, trong đó không thiếu âm tướng cấp bậc cường giả. Có thích khách, có thích khách, Chu Thanh Chu kích động hô. Không biết có phải bởi vì nguyên nhân bị Diêm Vũ đốt đi bảo bối hay không, âm thanh của Chu Thanh Chu vậy mà bắt đầu có chút bén nhọn. Đội hộ vệ vội vàng bày trận, đã thấy chung quanh cũng không có gì là thiên quân vạn mã, tới vẻn vẹn chỉ có 3 người. Diêm Vũ, Chu Thanh Chu thốt ra, người đến chính là Diêm Vũ, từ bên trong quỷ đế điện đuổi theo ra. Trung quỷ, Thái Duệ Long, 3 người. Đổi Đông Sơn nhịn đau hỏi. Diệp Âm Xuất, ngài làm cái gì vậy? Diệp Vũ mỉm cười nói. Bản soái chịu khổ dụ của Bắc Châu Đại Đế, muốn bắt Chu Thanh Chu. Vậy, ngươi chém tay của hắn, chém ta làm gì? Đổi Đông Sơn cả giận nói. Tay của ngươi còn có thể giải ra lại, nhưng nếu là ngươi ra tay giúp Chu Thanh Chu, đối với chúng ta mà nói, có chút khó giải quyết. Vì lẽ đó, bản soái sớm đem cái khả năng này bóp chết tại trong nôi. Khổ Đông Sơn lúc này vẫn nộ, phải nghĩ mắng chửi người, nhưng hắn vẫn hít sâu một hơi, cố nén, nói, liền nói. Ta cảm thấy, ta không có muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Diêm Vũ cười khắc khắc, thuận tay chặn nốt cánh tay kia của Khâu Đông Sơn. Khâu Đông Sơn lần này triệt để trở thành không còn cánh tay nào. Hỗn trướng, người dựa vào cái gì mà làm như vậy? Hắn cả giận nói. Diêm Vũ lại mỉm cười. Xin lỗi, con người của ta không thích số lẻ. Đổ hỗn trướng, vô sỉ cũng nên có mức độ đi. Tùy ý như vậy, liền chặt đi hai tay của người khác. Toàn bộ địa phủ cũng chỉ liền có ngươi. Khâu Đông Sơn vốn là quỷ, mà lại thuộc về loại quỷ tương đối lợi hại. Vì lẽ đó, dù có bị chặt đoạn mất hai tay, cũng có thể mọc trở lại, chỉ bất quá cần một chút thời gian khôi phục. Mà thực lực của bản thân hắn, kỳ thực cũng đã đủ để sánh ngang tán tiên. Nhưng Diêm Vũ cái này thình lình, chặt hai tay của hắn, trong lúc nhất thời, khiến cho lực chiến đấu của hắn giảm bớt đi nhiều.